Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2857. Chúc đế cơ, bong bong, vắng lặng 3 tháng vô lượng kim sơn, ầm ầm gian truyền ra đinh tai nhức óc thần âm, phảng phất luyện binh chỉ ở rèn luyện thiên binh. Một tia tiếp một tia sóng âm cắt ra vòm trời, phóng xạ tứ phương, chấn động toàn bộ vô lượng kim sơn. Đạo lăng đang tế luyện bản mệnh đồ vật, tam thập tam trọng thiên một tầng tiếp một tầng mênh mông mở ra. Đạo hạnh của hắn đã triệt để lột xác, tọa quan sấp xỉ 5 năm, toàn thể phát sinh chất lột xác. Lần này luyện khí động tĩnh phi thường mênh mông, đạo lăng đang tế luyện 25 tầng mật văn đồ. Tam thập tam trọng thiên mỗi một tầng đều vạn phần gian nan. Đặc biệt hiện tại đã sắp áp sát tầng 30, đạo lăng có thể trực tiếp xác nhận. Chỉ cần tam thập tam trọng thiên rèn luyện đến tầng 30, tuyệt đối có thể chống lại đế binh. Đến thời điểm uy năng thẳng tắp tăng cường, đây chính là một mảnh chư thiên tiên vực ở vận chuyển. Đánh thét thanh âm đinh tai nhức óc, như là thiên quân vạn mã đang sôi trào, vang lên ầm ầm, động tĩnh càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng vĩ đại. Quả thực có một loại vô thượng tạo hóa uy ở thức tỉnh. Đầy đủ 10 ngày 10 đêm, toàn bộ vô lượng kim sơn lúc sáng lúc tối. Đây là tuyệt thế sức mạnh ở bạo phát. Ngàn vạn trọng hỗn độn tiên vụ rít gào, nhấn chìm, rồi vô lượng kim sơn nơi sâu xa, rèn luyện đồ vật động tĩnh càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Lần này tế luyện rèn luyện đồ vật kéo dài thời gian quá dài lâu. Hắn ở rèn luyện đồ vật đồng thời, ngửa mặt lên trời gào to, toàn thể khí tức ngang qua vũ trụ tinh không. Hắn đang thức tỉnh, như là một viên vô lượng sao chổi, tiên hỏa nhiễu đề, tinh lực vỡ vân, ầm ầm ầm, đạo lăng thân thể các nơi truyền ra mênh mông tụng kinh âm. Hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khối cốt, cũng giống như là đại đạo thiên binh ở thức tỉnh, toàn thể hóa thành một vầng đại vũ trụ, nhằm phía vô lượng kim sơn nơi sâu xa. Đây là huyết chiến, chân long đại đế trấn thủ cửa ải cuối cùng. Điều này nói rõ hắn ở thoát thai hoán cốt cảnh giới này trình độ, so với vô lượng đại đế những cường giả này đều muốn không thể tưởng tượng nổi. Đây là đỉnh cao nhất giao chiến, cùng cổ chi đại đế giao chiến, cùng một cái nào đó lĩnh vực thân thể trình độ người mạnh nhất giao chiến. Ai không khát vọng nắm giữ cơ hội như thế? Đạo lăng cùng vô lượng đại đế mới vừa giết cùng nhau chính là huyết chiến. Khí huyết đều phải đem 1 triệu dặm đại vũ trụ cho bao phủ hoàn toàn xuống. Húng, vô lượng đại đế quá khủng bố, gánh vác tổ long mà cuồng. Toàn thể khí huyết lan tràn dưới thời khắc, hư không thủng 100.000 lỗ. Sức mạnh giống như giải lụa quăng một tầng tiếp một tầng liên tiếp đánh giết đạo lăng. Giết, đạo lăng thét dài, con mắt đều dựng đứng lên. Hắn không có vẻ sợ hãi chút nào, trong cơ thể bảo huyết sôi trào, gánh vác một cái ngang qua cổ kim tương lai màu vàng cổ hải mà cuồng. Cùng chân long đại đế chém giết cùng nhau, một quyền tiếp một quyền chính diện giao phong, khủng bố chém giết, hỗn độn cổ tỉnh đều bị đã kinh động. Chân long đại đế là một đầu khai thiên niên đại chân long, thân thể cường đại, tuyệt luân, căn bản chút nào bại trận. Bây giờ cùng nguyên thủy thánh thể huyết chiến, này chính là đỉnh phong đại quyết chiến. Trận chiến này kéo dài thời gian quá dài, hai đại cường giả thể hiện ra sinh mệnh cực điểm, tinh lực siêu cường dồi dào trình độ. Huyết chiến 3 ngày 3 đêm, đánh nhật nguyệt ảm đạm, càn khôn điên đảo, song song trọng thương, kém chút liều chết ở chỗ này. Đạo lăng bàn ngồi trên mặt đất trên, không trọn vẹn thân thể tinh huyết thức tỉnh, nội hàm bất tử thần hoàng, dục hỏa trùng sinh, đúc lại bảo thể của hắn. Thân thể của hắn cùng nói đều cùng gieo vang. Toàn bộ bảo thể như là một cái đại đạo thai. Xương cũng giống như là đại đạo hóa thành, tự thành một thể. Suy yếu, khí huyết từng bước rồi rào đứng dậy. Nhưng là lần này đạo lăng dưỡng thương đầy đủ tiêu tốn 5 ngày. Thân thể chém giết hao tổn nguyên khí quá lớn. Huống chi lần này đạo lăng đầy đủ huyết chiến 3 ngày 3 đêm monster hắn lại một lần nữa bắt đầu rèn. Luyện đồ vật, đạo lăng không nóng không lạnh tu luyện, quan sát đạo của hắn, hoàn thiện hắn vô địch đường, khai phá thân thể tiềm năng. Tôn chủ cảnh giới là một cái thân thể tiên tàng toàn diện mở ra thời đại. Đây là đăng đế con đường, thân thể thần tàng diệu dụng vô cùng. Hắn lấy vạn vật hỏa rèn luyện thân thể tiên tàng đồng loạt thức tỉnh. Đạo lăng ở sưu tầm thuộc về hắn mạnh nhất con đường của đại đế, muốn đúc thành thế gian vô địch thân, bất tử thần hoàng thuật. Đạo lăng tự lẩm bẩm, hắn thức tỉnh, vận chuyển, nhận ra được từng tia từng sợi bất hủ sức mạnh, thật giống là trường sinh giả sức mạnh. Thân thể của hắn biến động, cơ thể bên trong tựa hồ chìm nổi vạn con bất tử thần hoàng. Như muốn tà thần bí tinh nguyên, đạo lăng thiên mục mở to, nhìn về phía cửu chuyển thần ma lô, đạo tiểu lăng y nguyên ở thần ma lô bên trong ngủ say. Chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh, thân thể nàng bị ngàn tỷ lớp trường sinh khí bao vây lấy. Nàng lại như là một cái tiên thể nằm ngang ở đây. Đạo lăng phát hiện loại này kỳ lạ vật chất ở cải thiện đạo tiểu lăng bản nguyên, khai phá của nàng thể xác, hình như tại hoàn thiện từ trần tiên thể. Đạo lăng mơ hồ phát hiện, này bất tử thần hoàng thuật không chỉ có là một loại chữa thương thánh thuật, vẫn là một loại tu luyện bí pháp. Bất tử thần hoàng ở trong cơ thể hắn vận chuyển, để đạo lăng trong cơ thể khí huyết sôi trào, bùng nổ ra biển gầm tiếng, chấn động bầu trời, thân thể của hắn toàn diện phát sáng. Mỗi một khối cốt, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một giọt máu cũng giống như là có sự sống. Đan dệt rườm rà đạo ngân, thân thể của hắn tiên tàng ở nổ vang. Đạo lăng hóa thành một đầu bất tử thần hoàng. Toàn thể rung động thời khắc, mở ra một ít tiên tàng, để hơi thở của hắn càng khủng bố. Nhưng là muốn đột phá quá khó khăn, hiện tại hắn nằm ở cửa ải cuối cùng, một khi triệt để bước ra đến liền là đại đế, nhưng là cửa ải này cần cuồn cuộn không ngừng trở nên mạnh mẽ, liên tiếp đi qua 9 cái cảnh giới nhỏ, leo đến mạnh nhất mức độ, chính là nhân đạo đỉnh cao nhất trình độ, liền có thể thử nghiệm bước vào đế cảnh, thế nhưng quá khó khăn. Đây là đăng đế đường, ở trong người đúc thành đế cơ, một bước tiếp một bước bước vào đỉnh cao nhất, cho nên nói năm đó đại trưởng lão nhìn thấy phần tiên tiềm năng, đều phi thường giật mình, ta mơ hồ nhìn thấy một cái đáng sợ thiên lộ, đó là đế lộ, đăng đế đường, đây là một cái hoàng kim tiên tàng đường, một bước một lên trời, một bước nhất đẳng đế. Mặc kệ là thân thể vẫn là động thiên đều có thể đăng đế. Trong lúc giật mình, mênh mông thần uy phóng xạ mà ra, quấy nhiễu toàn bộ vô lượng kim sơn. Đây là một loại đáng sợ thể hiện, một cái mơ hồ chùm sáng, bay lên không vọt lên, tựa hồ đánh vào tiên vực, lan tràn ra vô tận khủng bố thiên thế. Đế cơ, hỗn độn cổ tình chập lưỡi nói, bước đi này đến có chút nhanh hơn, không nghĩ tới đã tôn định đế cơ, tiềm năng đã là triệt để khai quật ra, có thể xuất quan, đây là đạo lăng đế cơ, chỉ có điều là lóe lên một cái rồi biến mất, bắt nguồn từ với thân thể của hắn tiên tàng, chính đang toàn diện thiêu đốt, hiện hóa ra một cái đăng đế đường. Này chính là đăng đế đường. Một khi đăng lâm đỉnh cao nhất, triệt để hiện ra, liền có thể bước vào đế cảnh. Nhưng là ánh vàng phi thường mơ hồ, đứt quãng, không nghi ngờ chút nào. Này cùng đạo lăng kinh thư có quan hệ. Hắn vạn đạo kinh còn chưa mở sáng đến một bước này. Nhưng là theo đạo lăng thực lực từng bước tăng lên, đế cơ cũng sẽ bước đầu hoàn thiện cường thịnh. Đạo lăng quan tâm không phải đế cơ, có hay không đều giống nhau. Chuyện này chỉ có thể nói là một loại tiềm năng, một loại hy vọng, nhưng là mờ mịt không cần. Lần này hắn tọa quan một tháng, khí tức toàn diện bạo phát, đánh giết hướng về chân long đại đế. Cơ duyên đến, đạo lăng thân thể tiềm năng triệt để thức tỉnh, cường đại đến đỉnh cao nhất, phách tinh không đoạn vũ trụ, sức mạnh làm người nghe kinh hãi. Trận chiến này đầy đủ kéo dài một ngày một đêm. Đạo lăng giống to, sức mạnh tự người khác thể chảy xuôi, tụ hợp vào hai tay. Quả thực như là một tôn xé xác, năm tháng sông dài bá chủ. Đạo lăng xé xác chân long đại đế, triệt để mở ra hết thảy thiên quan, đứng ở vô lượng kim sơn nơi sâu xa nhất. Hết chương.